Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 30, đội 2 Golden Week. Trở về, xe buýt trực tiếp mở ra xây đô cao trung trong trường học. Sân bóng chày bên ngoài, các bạn nhỏ từng cái thu thập hành lý của chính mình. Đi xuống xe xung quanh đội 2 đội 3 tuyển thủ. Thật giống như nghênh tiếp khải toàn anh hùng như thế. Chủ động tiến tới gần, kỳ thực bọn họ cũng không biết chính hắn một thời điểm phải nói điểm cái gì. Chỉ có điều đã nghĩ tập hợp tới các bạn nhỏ cũng phi thường lý giải bọn họ. Cười ha ha cùng xung quanh đội hữu chào hỏi, nghe nói các ngươi đạt được 6 thắng liên tiếp. Thực sự là ghê gớm, liền như vậy thừa thế xông lên. Bắt Kanto quán quân. Sau đó lại xưng bá Koshien đi, những này đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ. Xem ra so với đội 1 tuyển thủ còn muốn có chí khí, bọn họ cũng không có đội 1 tuyển thủ loại kia. Cảm ngộ, cũng không thể rõ ràng cảm nhận được đội 1 tuyển thủ đối mặt áp lực, bọn họ chỉ là đơn thuần đưa lên chính mình chúc phúc, hy vọng đội 1 các bạn nhỏ có thể cố gắng tiến lên một bước, như vậy thiện ý. Xây đô cao trung CLB bóng chày đội 1 các bạn nhỏ tự nhiên không thể phụ lòng bọn họ, cười ha ha. Cùng xung quanh các anh em hàn huyên, bầu không khí xem ra đặc biệt tốt. Sawamura Aizun bên người cũng là vây quanh một đám đông người, những này có với hắn đồng cấp năm thứ 2 tuyển thủ. Càng nhiều chính là năm nhất tiểu fan, cứ việc mọi người đều ở một cái đội bóng bên trong. Thế nhưng lấy Sawamura Aizun địa vị bây giờ, dù cho là cùng ở một cái đội bóng bên trong, năm nhất những kia tiểu học đệ cũng rất khó đem Sawamura Aizun xem là bình đẳng tuyển thủ tới đối xử bọn họ, càng nhiều đem Sawamura Aizun xem là mục tiêu của chính mình cùng thần tượng. Đối với này, Sawamura Aizun cũng không thể làm gì, mỗi người tình cảnh đều sẽ theo hắn thân phận và địa vị biến hóa mà biến hóa. Từ khi hắn lựa chọn đi tới con đường này, có một vài thứ chính là không có biện pháp thay đổi, nói thí dụ như hưởng thụ người khác sùng bài ánh mắt. Các ngươi ra sao? Đội 2 thi đấu còn thuận lợi sao? Sawamura cùng những kia fan tiểu học đệ tự nhiên không có cái gì dễ bàn, chủ động hỏi Kariba hiện tại đội 2. Hắn cũng là cùng Kariba cùng Kaneda tương đối quen thuộc một ít, Kariba sắc mặt đặc biệt thú vị, mang theo vài phần lúng túng, muốn nói lại thôi. Sawamura Aizun nhất thời tâm lĩnh thần hội, nói cách khác vấn đề này không thể hỏi lại hắn cũng không có hùng hổ dọa người. Cười ha ha đem cái đề tài này xóa qua. Kataoka huấn luyện viên về tới trường học sau khi dặn dò các tuyển thủ tự do hoạt động, sau đó bản thân của hắn đi thẳng tới huấn luyện viên văn phòng. Rời đi trường học ròng rã 6 ngày, hắn có rất nhiều chuyện cần cùng lưu ở trong trường học Ochiai huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng tiến hành giao lưu. Ta biết đội 28 chàng luyện tập thi đấu toàn bộ đánh thắng. Chúng ta cái kia 6 chàng cũng đánh thắng, tình huống cụ thể ra sao? Đội 3 luyện tập thi đấu đây. Kataoka huấn luyện viên đừng xem đem chủ yếu tinh lực đều đặt ở đội 1 trên người. Thế nhưng hắn đối với đội 2 cùng đội 3 tình huống vẫn như cũ phi thường quan tâm, chúng ta cũng đều thắng. Aota bộ trưởng có vẻ đặc biệt hưng phấn, đội 1 viễn chinh 6 chàng luyện tập thi đấu. Đội 2 ở trường học chúng ta bên trong đánh 8 chàng luyện tập thi đấu, đội 3 2 chàng luyện tập thi đấu cũng thắng toàn bộ Golden Week. Tổng cộng chàng luyện tập thi đấu, toàn bộ thắng lợi, đây đương nhiên là một cái đại tin tức tốt. Liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên nghe xong đều phi thường kích động, đội 1 thắng lợi, có thể nói là trong dự liệu, dù sao bọn họ cũng không có cùng quá mạnh mẽ đội ngũ đá thi đấu. Lật thuyền trong mương độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, chỉ nếu có thể ở thi đấu trong quá trình để các tuyển thủ rõ ràng chính mình thiếu hụt luyện tập thi đấu sẽ không có trắng đánh, có thể đội hai đối thủ không giống đội 2 nghênh đón 4 cái hào môn cao trung đội 2 khiêu chiến. còn có bốn cái Tokyo khu vực trường mạnh huấn luyện viên tổ chức từng làm phân tích. Này 8 cuộc tranh tài, đội 2 nếu như có thể thắng 6 chàng, cũng đã tính là vô cùng tốt, không nghĩ tới toàn bộ thắng đi, đây là tuyệt đối niềm vui bất ngờ. Chủ yếu là mấy cái tân sinh biểu hiện không tệ, Ochi Ai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm, vuốt râu, hai chân chéo ngoẩy, thảnh thơi nói rằng hắn đương nhiên là có lý do ngạo kiều đội 2 luyện tập thi đấu. Chính là hắn mang theo đánh có thể đủ tất cả bộ thắng lợi. Với hắn chỉ huy cũng không thể tách rời, đều có ai. Kataoka đã đem mấy cái nhìn ra hợp mắt hạt giống tốt. Toàn bộ đều cho đề bạt lên có tiến vào đội 1. Có tiến vào đội 2, tiến vào đội 1 ba người kia. Biểu hiện còn cũng không tệ, tuy rằng cùng toàn quốc đẳng cấp đối thủ giao thủ thời điểm cũng không có quá mắt sáng biểu hiện, nhưng bọn họ cũng không có tha hậu chân, này cũng đã vô cùng tốt. Tính toán đâu ra đấy, bọn họ gia nhập Seido cao trung bóng chày đội cũng có điều mới hơn một tháng, ở như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, đã nhiên có thể cùng được với Seido cao trung nhịp điệu thi đấu ba người kia, tuyển thủ giá trị tuyệt đối đến tán thưởng. Vương Tì, Yuki Masashi, Yuikaru, cái khác mấy cái bị Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ thấy hợp mắt, cũng đều tiến vào đội 2 trong này liền bao quát, xem ra giản dị tự nhiên. Thế nhưng lúc nên xuất thủ tuyệt đối không hàm hồ, Kagami cả người chính là đấu trí đại danh từ Kuki. Yohei tốc độ kỹ thuật đều nhất lưu, Takuma đánh bóng thực lực không kém hơn Yuki Masashi Hirota. Đến trên sân bóng sau khi biểu hiện cực kỳ chói mắt, Okumura, Kosu, bọn họ mặc kệ là người nào, đều có mạnh phi thường tiềm lực, có thể vàng thật vẫn cần hỏa đến luyện, cứ việc ở đón chào người mới. Thi đấu lên, biểu hiện của bọn họ cũng không tệ, thật là muốn xem một người năng lực. Chỉ dựa vào đón chào người mới thi đấu lên biểu hiện là còn thiếu rất nhiều, còn cần càng nhiều. Thi đấu đến nghiệm chứng đội 2 dòng dã trải qua 8 chàng luyện tập thi đấu. Trong quá trình này, bọn họ mỗi cái tuyển thủ cũng đã lên sân qua rất nhiều lần, hơn nữa đối thủ cũng không kém, có thể ở như vậy trên sàn thi đấu tiếp tục phát huy thực lực mình, tuyển thủ mới có tư cách để Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ khác mắt chờ đợi. Aota bộ trưởng cùng Ochi Ai huấn luyện viên liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang theo một điểm phức tạp, có cái gì liền nói cái gì, ta cũng không biết. Này đến tột cùng là chuyện tốt đây vẫn là một việc xấu, Ochi Ai huấn luyện viên một bên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, một bên trần thuật đạo, này mấy cuộc tranh tài nhờ có cái kia mấy cái tân sinh học sinh cũ tuy rằng biểu hiện cũng rất ra sức, nhưng là liền Kataoka huấn luyện viên chấn động trong lòng, không trách Ochi Ai huấn luyện viên cùng Aota bộ trưởng sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt, nguyên lai bọn họ là trong lòng có kiêng kỵ. Hiện tại đội 2 năm thứ 2,3 tuyển thủ đều là Kataoka huấn luyện viên một tay dạy dỗ, bọn họ lại vẫn không cạnh tranh được mấy cái tân sinh làm giáo dục người, Kataoka huấn luyện viên đương nhiên không mặt mũi, có lúc năng khiếu thứ này cũng không phải nỗ lực liền có thể bù đắp, mà rất không khéo chính là năm nay chúng ta được mùa lớn, có năng khiếu tuyển thủ đến thực sự quá nhiều, Ochi Ai huấn luyện viên nhẹ giọng an ủi, từng làm nhiều năm huấn luyện viên hắn lúc ẩn lúc hiện có thể cảm nhận được Kataoka huấn luyện viên ý nghĩ. Nghĩ đến Kataoka huấn luyện viên vào lúc này trong lòng nhất định không dễ chịu, Kataoka huấn luyện viên nhưng còn xa so với hắn tưởng tượng bên trong muốn kiên cường nhiều lắm, kỳ thực Kataoka huấn luyện viên trong lòng bao nhiều cũng có chút linh cảm, thực sự là khóa này tân sinh quá ưu tú, trước đây Seido cao trung chiêu sinh như Chris, Miyuki, Sawamura như vậy có thể trực tiếp xem là về mặt chiến lược chàng tuyển thủ mời chào một cái hai cái đã phi thường may mắn, không nghĩ tới năm nay bọn họ lập tức mời chào như vậy nhiều thiên tài tuyển thủ hơn nhiều, ở dưới đáy pha trộn thời điểm dĩ nhiên là chói mắt. Trước mùa xuân Kocian năm thứ hai cùng năm thứ ba thì lại phàm có cơ hội lên. Kocian cũng đã đi qua hiện tại Kataoka huấn luyện viên. Căn bản là không cân nhắc cho học sinh cũ cơ hội xây đô cao trung đội một chọn lựa chỉ có một cái. Tiêu chuẩn vậy chính là có năng lực đi tới. Không có năng lực hạ xuống, đều có ai? Kataoka huấn luyện viên ngữ khí dị thường kiên quyết lại hỏi một lần. Ochiai huấn luyện viên âm thầm gật đầu, những học sinh mới tổng thể biểu hiện cũng không tệ. Đương nhiên ở năm thứ ba trong tuyển thủ cũng có mấy mầm mống tốt, đây chính là điển hình lời khách sáo. Kataoka không có hứng thú nghe tiếp, có thể xung kích đội một. Đều có ai? Đang chuẩn bị khách sáo vài câu Ochiai bị trực tiếp tiệt thoại, hắn ngược lại cũng không tức giận. Gật gù sau khi nói thẳng ra hai cái tên, Mura cùng Yuikaru, thiên tài thật giống như cái dùi đừng ở trong túi. Thời gian dài đều sẽ lộ đầu, cứ việc tân sinh bên trong có năng khiếu tuyển thủ không ít. Thế nhưng đem bọn họ đề bạt đến đội 2 sau khi, thực lực của bọn họ sẽ không có như vậy xuất sắc như Kagami, Kuki, Yohei, Takuma. Bọn họ ở tân sinh trong đội ngũ thời điểm cường đều kỳ cục, có thể nhìn ra rõ ràng so với xung quanh đồng bạn mạnh hơn không ít, nhưng là đến đội 2. Bọn họ tuy rằng coi như không tệ, nhưng cũng chính là không sai mà thôi, còn lâu mới có được ở tân sinh thời uy thế như vậy. Nhưng Mura cùng Hirota không giống nhau, dù cho là tiến vào đội 2. Hai người cũng rất nhanh được thống trị cấp địa vị này, nhìn bọn họ hiện tại ở đội 2 bên trong vị trí, liền có thể biết rõ ràng rằng Okumura Kosu hiện tại là đội 2 chủ lực cắt trơ ngắn. 6 ngày mà thôi, hắn liền đem Sawamura Eijun già trước tuổi tốt Kariba cho hạ thấp xuống, mặc kệ là tiếp cầu vẫn là hiện trường chỉ huy thi đấu, năng lực của hắn toàn phương vị nghiền ép chính mình học trường. Hắn lên sân tình huống chúng ta mất điểm phi thường ít ỏi, hắn tổng cộng phòng thủ 27 hiệp. Cùng Kawashima, Kaneda, Kuki bọn họ đều hợp tác qua, tổng cộng cũng là làm mất đi 4 điểm. Này mất điểm nghiêm ngặt tính ra, không có một điểm trách nhiệm là hắn, biểu hiện hoàn mỹ đến rối tinh rối mù. Hắn trước kia vị trí bóng chày thiếu niên phi thường nổi danh sao? Kataoka huấn luyện viên đối với Kanagawa tình huống cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nghe đến đó không nhịn được nghi hoặc hỏi, cái kia bóng chày thiếu niên đúng là lấy suy nghĩ bóng chày nổi danh. Ta trước kia vị trí đội bóng cũng từ cái kia bóng chày thiếu niên bên trong tiến cử không ít tuyển thủ, nhưng ta dám cam đoan có thể đem bóng chày tôi luyện đến hắn cái trình độ này tuyệt đối là phần độc nhất nhi. Cái từ này dùng tương đương chú ý, không có nói hiếm như lá mùa thu, cũng không có nói số rất ít, mà là dùng phần độc nhất. Có thể thấy Ochiai huấn luyện viên đối với cái này tiểu đồng hương có thể nói là có tình cảm. Kataoka huấn luyện viên gật gù không tỏ rõ ý kiến, kỳ thực điều này cũng không ngoài ý muốn, lập tức liền muốn bắt đầu Kanto đại hội. Hiện tại đội 1 đều qua số, Kataoka huấn luyện viên là bất luận làm sao cũng không thể vào lúc này đem người cho đề bạt lên, nhiều lắm cũng chính là trọng điểm quan tâm mà thôi. Một cái khác đây, Mura tại sao có thể có được như vậy tiến cử? Hắn rõ ràng nhưng là Hirota lại bằng cái gì đây? Aota bộ trưởng lại cùng Ochiai huấn luyện viên đối diện một chút, nhìn thấy bọn họ như vậy đầu mày cuối mắt, Kataoka huấn luyện viên cũng không nhịn được đố kỵ, thời điểm nào quan hệ của bọn họ như thế được. Rồi, tổng cộng lên sân đánh bóng 20 thứ, bắt đầy đủ 4 chi Homerun, 3 chi ngoài sân hít dài, 2 chi bên trong sân hít, cùng với một cái 4 bô ước chiếm gôn tỷ lệ thành công 50%. Cái gì? Kataoka huấn luyện viên trực tiếp đứng lên, nhớ lúc đầu coi như là Kominato Haruichi ở đội 2. Luyện tập thi đấu bên trong cũng chưa từng có bắt qua thành tích như vậy, dù cho biết rõ Ochiai huấn luyện viên cùng Aotabo trưởng không thể lừa gạt mình. Kataoga huấn luyện viên vẫn như cũ có chút khó có thể tin, coi như tên tiểu tử kia rất mạnh, cũng không đến nỗi mạnh đến trình độ này chứ. Ăn ngay nói thật, coi như đem Vương Tỳ hoặc là Yuki Masashi điều đến đội hai bên trong tham gia thi đấu, bọn họ e sợ cũng không thể bắt như vậy chiến tích, đừng nói là bọn họ. Coi như là đem đội một bên trong đập chủ lực người toàn bộ triệu hồi đến, có thể bắt chiến tích này cũng là hiếm như lá mùa thu vào lúc này. Kataoka trong đầu cái thứ nhất dần hiện ra đến bóng người chính là Sawamura Eijun, như thế nói có chút ủ rũ. Đây chính là Kataoka cảm giác đầu tiên ngoại trừ Sawamura Eijun ở ngoài. Hiện tại Seido cao trung đội 1 trong đội ngũ, e sợ vẫn không có ai có thể bắt 50% tỷ lệ chiếm gôn, dù cho là đội 2 luyện tập thi đấu cũng không được. Takutsu trước kia ở đội 2 tỷ lệ chiếm gôn là bao nhiêu? Nếu như là tổng thống kê, gần như hơn 3/10, không tới 4/10 nếu như là gần nhất 10 chàng luyện tập thi đấu. Thống kê, hắn chiếm gôn tỷ lệ thành công là 4/17, bởi vì thi đấu đối thủ không giống, vị trí hoàn cảnh không giống, song phương có thể bày ra thực lực khẳng định cũng sẽ có sự khác biệt, nhưng nói tóm lại, hiện tại Hirota đã không kém hơn Takasu. Cân nhắc đến Takasu đang luyện tập thi đấu bên trong bày ra thực lực, nói Kataoka huấn luyện viên không động lòng đó là lừa người. Kanto đại sẽ bắt đầu thời gian là ngày mùng 8 tháng 5, tính toán đâu ra đấy cũng sẽ không đến hai cái cuối tuần không được. Không kịp cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.